Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, sống sót. Châu Hải cảm thấy, trong vòng vài ngày hai ba lần ngẫu nhiên gặp cùng là một người. Còn có thể nói là một loại trùng hợp, nhưng mỗi lần đối phương đều là toàn thân ướt đẫm xuất hiện ở trước mặt ngươi. Còn làm lấy không đúng lẽ thường sự tình. Vậy khẳng định cũng không phải là trùng hợp, người này lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn là tại trong tiệm cơm. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, coi như trời mưa dính ướt, vì cái gì không đổi một bộ y phục lại đến ăn cơm. Hôm qua lại tại bờ sông biểu diễn Khương Thái Công câu cá thăng cấp bản. Hôm nay lại tại nơi này toàn thân ướt đẫm nhổ cỏ. Liên tục ba lần ở trước mặt hắn biểu diễn ướt thân tú. Việc này xảo phải nói ra ngoài khả năng cũng không ai tin. Trước kia hắn có lẽ sẽ còn cho rằng hắn làm như vậy có thể là vì gây nên chú ý của hắn, có mưu đồ khác. Nhưng là hiện tại hắn còn có để người tốn nhiều như vậy tâm tư giá trị sao? Thế là hắn đi đến Vu Tuấn bên người, còn chưa kịp mở miệng liền nghe Vu Tuấn nói ra, tới rồi. Châu Hải không khỏi sững sờ, lời này nghe giống như hắn biết mình muốn tới, thế nhưng là bắt đầu từ lúc nãy, hắn vẫn tại cắm đầu nhổ cỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngươi biết ta muốn tới, xem như thế đi. Vu Tuấn quay đầu cười nói, ngươi là thế nào biết đến, ngươi khả năng còn không biết, ta là coi bói, coi bói. Châu Hải cảm thấy cái này người trẻ tuổi trước mắt này cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Trước cho là hắn nhận lấy cái gì ngăn trở, còn khuyên bảo hắn một phen. Kết quả đảo mắt hắn liền biến thành một cái coi bói. Mà lại còn giống như tính tới hắn sẽ tới nơi này đến. Đây là cái gì thần triển khai? Cái này lại để hắn nhớ tới Khương Thái Công truyền thuyết. Hắn tại vị Thủy Hà bên cạnh lưỡi câu thẳng thả câu. Kết quả câu chính là Văn Vương, hẳn là cái này coi bói lại nhiều lần gây nên chú ý của hắn. Thật đối với hắn có ý đồ gì? Kỳ thật hắn biết có thể là suy nghĩ nhiều, nhưng đây là thói quen nghề nghiệp, sớm đã dưỡng thành, một lát không có cách nào cải biến. Vu Tuấn không biết trong lòng của hắn những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn cũng không tin cái gọi là duyên phận. Bởi vì chỉ cần ngươi mỗi ngày ra ngoài đi, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều người, chỉ là lặp lại gặp phải một người xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Ngươi thật coi số mạng. Đúng, ta là chuyên nghiệp, nhìn không giống a. Châu Hải lắc đầu cười nói, vậy ngươi cho ta tính một cái, thế nào, ta nhìn ngươi tính được có đúng hay không? Vu Tuấn hỏi, hôm nay ngày nào trong tuần? Hẳn là thứ bảy đi. Vậy được, Vu Tuấn nói ném đi trong tay cỏ dại. Cái này mấy ngày đều cố lấy gặp mưa, liền lên ban thời gian đều quên. Đến phía trước ngồi đi. Vu Tuấn trở về phòng thay quần áo. Châu Hải cũng không nóng nảy, tại chòi hóng mát hạ thưởng thức những cái kia phong thủy thạch. Càng xem càng cảm thấy những này điêu khắc không dung bình thường, phảng phất đều có linh tính. Đặc biệt là khối kia lớn hòn non bộ, phía trên hoa cỏ cây cối giống như đúc, ong mật hồ điệp phảng phất muốn sống tới, từng tia từng sợi sương mù màu trắng, phảng phất tòa này trên núi giả bốc hơi, giờ phút này vậy mà để hắn sinh ra một loại đến thế ngoại tiên cảnh cảm giác. Cái này không khỏi để hắn đối cái này địa phương càng hảo cảm kỳ. Mời ngồi đi, Vu Tuấn rất nhanh liền ra. Thuần thục đun nước pha trà. Cần ngày sinh tháng đẻ sao? Không cần, Vu Tuấn cười nói. Ngươi là nghĩ tính quá khứ vẫn là tính tương lai? Quá khứ không có gì tốt tính toán, vẫn là tính toán tương lai đi. Vu Tuấn hơi trầm ngâm. Tương đối truyền thống thầy bói, hắn là cái triệt để ngoài nghề, rất nhiều thứ đều là đằng sau từ giả lão đầu nơi đó nghe được. Tỉ như nếu như tính tới người khác sắp chết, bình thường thầy bói tuyệt đối sẽ không nói thẳng, mà là lấy một loại nào đó uyển chuyển phương thức để diễn tả. Tỉ như nói tính không được, không thu tiền quẻ, thậm chí còn có người cũng cho hồng bao chờ. Bất quá hắn không phải chính thống thầy bói, không cần muốn như vậy kiêng kỵ, mà lại Châu Hải đối với hắn chính mình sự tình cũng là lòng dạ biết rõ. Thế là hắn nói ra, kỳ thật tương lai của ngươi càng không cái gì tốt tính toán. Châu Hải nghe sững sờ, lại lập tức cười hỏi, nói thế nào? Bởi vì ngươi, thọ nguyên sắp hết, ha ha, tiểu ca ngươi có chút ý tứ a. Châu Hải cười đến càng vui vẻ hơn, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không điều tra ta rất lâu. Điều tra ngươi, Vu Tuấn thầm nghĩ người này quả nhiên là làm lãnh đạo liệu. Sự tình gì đều muốn từ âm mưu luận đến cân nhắc. Hơn nữa còn có điểm tự luyến, ta điều tra ngươi làm cái gì a? Có cái kia nước Mỹ thời gian còn không bằng đi nhổ điểm cỏ. Ta không có điều tra ngươi, lại không có chỗ tốt. Ta đích xác nhìn không ra có chỗ tốt gì. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng thêm hiếu kỳ. Châu Hải nói, chẳng lẽ ngươi thật là một cái thần cơ diệu toán thế ngoại cao nhân? Không tính là, Vu Tuấn nghiêm trang lắc đầu nói, chỉ ít ta còn tại thế bên trong. Châu Hải, ngươi ý là ngươi là cao nhân đi. Châu Hải cảm thấy cái này tiểu ca quá có ý tứ. Đây là hắn lâu như vậy đến nay, cảm giác tâm tình tốt nhất một ngày. Vậy ngươi nói một chút, ta còn có thể sống bao lâu? Ta quy củ của nơi này ngươi khả năng không rõ ràng. Vu Tuấn nói, ta đoán mệnh chỉ tính đến một tháng. Nói cách khác ta sống bất quá một tháng. Châu Hải nghe sắc mặt ngưng lại, bệnh viện nói cho hắn biết chí ít còn có nửa năm đến một năm sinh mệnh. Nếu như tích cực trị liệu, khả năng sẽ còn càng dài. Không nghĩ tới, lưu cho mình thời gian đã ít như vậy a. Bất quá rất nhanh hắn lại cười lên, coi như thật sống không quá một tháng lại có quan hệ gì. Giống như bây giờ còn sống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ. Vu Tuấn nói, người thật liền không có chút nào sợ chết. Châu Hải không để ý chút nào nói ra, mỗi người đều phải chết, có gì phải sợ? Vậy ngươi đi Vọng Phong tự làm cái gì? Châu Hải nghe sững sờ, cũng không phải bởi vì Vu Tuấn biết hắn đi qua Vọng Phong tự, bởi vì cái này cũng không khó đoán được, chỉ là trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, ta tại sao phải đến đó? Trước đó hắn nói với mình, đến đó chỉ là bởi vì muội muội yêu cầu, chỉ là đi giải sầu một chút, nhìn xem phong cảnh, nhưng thật là như vậy sao? Để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ mình trong lòng, thật liền không có ôm sẽ có kỳ tích phát sinh hy vọng? Có lẽ vẫn là có như vậy một chút đi, nếu như có thể còn sống, ai mẹ hắn muốn chết? Lúc này Châu Hải điện thoại vang lên, Châu Giao hỏi rõ ràng địa phương về sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới. Ca, ta cho ngươi cầu một cái hộ thân phù. Châu Giao ngồi xuống liền đem hộ thân phù đem ra, là Tĩnh Lâm đại sư từng khai quang, nghe nói rất linh nghiệm, ngươi nhanh đeo lên. Châu Hải cảm thấy có chút thẹn với cô muội muội này, trước kia là cỡ nào hoạt bát sáng sủa một đứa bé, bây giờ lại vì bệnh của hắn, mỗi ngày mặt ủ mày trao, khắp nơi bôn ba, người đều thật gầy quá, thật là khó cho nàng. Mặc dù biết cái bùa hộ mệnh này khẳng định vô dụng, nhưng cũng không thể cô phụ nàng tấm lòng thành, thế là hắn liền đưa tay nhận lấy. Khi cầm tới hộ thân phù một nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một cỗ nhàn nhạt khí tức từ hộ thân phù bên trên tán phát ra, truyền lại đến chung quanh hắn, để hắn có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Hắn cảm giác những khí tức này, tại hắn cùng đã tiếp cận tử vong ở giữa, cấu trúc một đạo kiên không thể phá tường thành. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối với mình đã từng tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ, quan niệm sinh ra dao động. Thế nhưng là cái này thật sự có khả năng sao? Cái này trên thế giới thật sự có siêu việt thường thức cùng hiện hữu khoa học lực lượng? Chẳng lẽ hắn thật có thể mượn một chương hộ thân phù thoát khỏi tử thần truy tìm? Hắn một lần vuốt ve hộ thân phù, theo đầu ngón tay truyền đến băng lãnh xúc cảm, sinh mệnh ngọn lửa hy vọng phảng phất bị lần nữa nhóm lửa. Một thanh âm trong lòng hắn hô to, sống sót, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.